Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1358, Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành. Góc truyện audio.com, vì cái gì Vân Tức Tử Hội thật sự sinh ra đồ vật tới cái này không khỏi quá không khoa học. Lúc này, cái kia viên thịt lăn lăn lăn, một đường hướng Tống Thư Hàng vị trí lăn tới. Một bên khác sinh nở xong, Vân Tức Tử thân thể lập tức ngã xuống đất. Ô cáp, thiên kiếp cự nhân phát ra một tiếng gầm rú, hắn lần nữa vượt đến Vân Tức Tử nhục thân bên cạnh giơ lên to lớn kiếm ánh sáng, đối Vân Tức Tử điên cuồng công kích. Ầm ầm ầm ầm, cho bụi nổ lên, thiên kiếp cùng ma kiếp năng lượng bạo tạc. Vân Tức Tử lần nữa bị đâm vào tới lòng đất chỗ sâu đi, sống chết không rõ, khí tức hoàn toàn không có. Viên thịt thật nhanh lăn đến Tống Thư Hàng bên chân, tốc độ thật nhanh. Viên thịt bên trong, hội chui ra cái tiểu na cha sao? Tống Thư Hàng nói, là hắn, là hắn, là hắn, chính là hắn. Thiếu niên anh hùng, tiểu na cha. Sau lưng, tạo hóa tiên tử mở miệng nói hát nói. Đây là nàng hát dài nhất một câu ca từ trước kia tương tự ca từ nàng hát đến một nửa liền sẽ biến thành IEA, phải dùng kiếm đem hắn bổ ra sao? Tống Thư Hàng tu nói, xích tiêu kiếm, cẩn thận thiên kiếp đến rồi. Thiên kiếp cự nhân đối Vân Tức Tử lại liền thọc mấy trăm kiếm phía sau lại một lần quay người, mấy bước vượt đến Tống Thư Hàng trước mặt giơ cao thiên kiếp kiếm ánh sáng. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, mở ra. Tống Thư Hàng bản thể lên tiếng kêu lên. 33 kiện pháp khí kéo dài ra quang mang bên trong, hiển hiện một cái chính chính phương phương đồ vật. Đồng thời Tống Thư Hàng tế lên, bá Tống Thanh Ấn, hắn một bộ này tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đều là phong ấn trạng thái, từ bát phẩm giai cấp phong ấn đến tứ phẩm giai cấp. Mà kích hoạt đạo thứ tư phong ấn khế ước chính là cần thánh ấn phối hợp, bất kể là nghịch kình võ sĩ quyền sáo, vương bá chuyên gia chi thuẫn, vẫn là cái khác 31 kiện pháp khí, đạo thứ tư phong ấn đều là giống nhau, cần thánh ấn phối hợp mở ra. Lúc này, thiên kiếp cự nhân đã lướt đến, kiếm ánh sáng giơ lên cao cao chém xuống một kiếm. Mà tam thập tam thú tổ hợp pháp khí còn không có hoàn toàn mở ra. Cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy, a cho ta nhanh một chút, Tống Thư Hàng điên cuồng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đem toàn thân chân nguyên rót vào đến pháp khí bên trong tăng tốc bọn chúng mở ra tốc độ. Đinh đương, trên mặt đất cái kia viên thịt đột nhiên bắn lên, vọt tới thiên kiếp kiếm ánh sáng. Tại thiên kiếp kiếm ánh sáng sắc bén dưới, viên thịt bị cắt ra. Viên thịt bên trong, một đạo tóc xanh thân ảnh chui ra. Thật dày mái tóc dài màu xanh lam khoác vẩy ở sau lưng, như áo choàng đồng dạng dày đặc. Là Vân Tức Tử, bất quá, đó là cái rút lại bản Vân Tức Tử. A cáp, Vân Tức Tử nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, tại trong tay nàng huyền băng hóa thành cự hình băng cầu, ngăn tại thiên kiếp kiếm ánh sáng dưới. Mà nàng bản thân cuồn cuộn lấy rơi xuống Tống Thư Hàng bên người. Mới sinh nàng, thân không sợi vải. Bất quá cái kia dày rộng dài mái tóc dài màu xanh lam khoác rơi xuống, đưa nàng thân hình che đẩy. Vân Tức Tử tiên tử, Tống Thư Hàng trừng to mắt, ha ha ha ha, không nghĩ tới sao. Vân Tức Tử nãi thanh nãi khí nói, cái kia cũ nát thân thể, sẽ đưa cho vị kia cửu u đại lão á ta mượn. Mang thai ngưng thị, lực lượng sử dụng một cái bí pháp trực tiếp đem chính mình cho sinh ra. Bản thân đem chính mình sinh ra, trình lâm trường sinh pháp, Tống Thư Hàng vô ý thức nói. Góc truyện audio.com, hắn biết đến phương pháp bên trong cũng chỉ có trình lâm trường sinh pháp năng đem chính mình sinh ra tới. Bất quá trình lâm trường sinh pháp sinh xong bản thân phía sau cụ kỹ thân thể sẽ trực tiếp tiêu tán. Cùng Vân Tức Tử lúc này trạng thái lại có chỗ khác biệt. Cái gì trường sinh pháp, không có a ta đây là mượn thai mang thai pháp, vô thượng chữa thương bí thuật. Chính là đại giới không nhỏ, bất quá chỉ cần thân thể của ta một lần nữa về chính mình, hết thảy đều không là vấn đề. Tự do mới là trọng yếu nhất, Vân Tức Tử dương dương đắc ý nói. Đang khi nói chuyện trong hư không sinh ra một cơn chấn động. Có một khối trắng noãn như ngọc xương cốt phá không mà đến, muốn trở về Vân Tức Tử nhục thân, bất hủ chi cốt. Tống Thư Hàng một chút liền nhận ra cái cục xương này. Vân Tức Tử tiên tử bất tử căn nguyên, bất hủ bất diệt xương cốt chỉ cần có cái cục xương này tại Vân Tức Tử lại thế nào tác tử cũng không quan hệ, đây là đồ tốt Thư Hàng đem hắn đoạt tới. Bạch tiền bối tu nói. Lúc này, nơi xa thể lỏng quả cầu kim loại khống chế Vân Tức Tử cũ thân thể, một trận thét lên. Sau đó, khối này trắng noãn như ngọc xương cốt ngạnh sinh sinh bị kéo trở về đến Vân Tức Tử cũ trong thân thể. Thể lỏng quả cầu kim loại nhất nhìn chúng chính là khối này. Bất hủ chi cốt há lại sẽ không có phòng bị. Hắn tại khối này, bất hủ chi cốt, thượng thực hiện nhiều loại chuẩn bị ở sau chính là dùng để ứng phó loại này. Bất Hủ Chi Cốt, chạy trốn tình huống, tại Bất Hủ Chi Cốt, bị cưỡng ép kéo về phía sau Tống Thư Hàng bên người phiên bản thu nhỏ Vân Thức Tử đột nhiên mềm nhũn, hư nhược ngã xuống. Ai ra, không tốt, thân thể mềm cùng mì sợi đồng dạng. Vân Thức Tử kêu lên, Tống Thư Hàng tu theo bản năng đưa tay đưa nàng tiếp được. Lúc này, tay phải hắn, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, đã cởi, đang tổ hợp, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Số 2, tay của hắn tiếp xúc đến Vân Tức Tử, xem xét bí pháp khởi động. Tống Thư Hàng tu hai tay máu tươi dâng trào, huyền nữ môn Vân Tức Tử. Không chọn vẹn thể, mượn viễn cổ bí pháp dựng dục thân thể, trong thân thể có to lớn tai họa ngầm. Đã mất đi Bất Hủ Chi Cốt sau Vân Tức Tử, đã mất đi bất tử năng lực. Nếu là chết rồi, liền thật đã chết rồi. Tống Thư Hàng, cứ như vậy, tại đoạt về Bất Hủ Chi Cốt trước Vân Tức Tử tiên tử liền muốn từ bỏ nàng thác tử yêu thích đi. Trên đỉnh đầu thiên kiếp cự nhân lại dày vò trở về, dùng hết kiếm đâm thể lỏng quả cầu kim loại đi. Hắn là thiên kiếp cùng ma kiếp ngưng tụ mà thành, bản thân cũng không có chí lực. Hành động của nó, có một bộ chương trình. Tại bộ này chương trình thiết lập bên trong, Vân Thức Tử, là thứ nhất công kích danh sách, Tống Thư Hàng là thứ yếu danh sách. Cho nên, chỉ cần Vân Thức Tử khí tức xuất hiện, hắn liền sẽ quay đầu đi công kích Vân Thức Tử. Thiên kiếp cự nhân cua kiếm ánh sáng, đối thể lỏng quả cầu kim loại khống chế Vân Tức Tử cũ thân thể, lại là một trận liên kích. Thể lỏng quả cầu kim loại khống chế cũ thân thể, lại bị đâm vào tới lòng đất chỗ sâu, khí tức hoàn toàn không có. Thiên kiếp cự nhân hài lòng tu kiếm, lại dày vò trở về. Thư Hàng, người pháp khí còn chưa tốt sao? Xích Tiêu kiếm kêu lên, Tống Thư Hàng, hắn so với ta tưởng tượng muốn to lớn, còn cần một chút xíu thời gian. Lúc đầu hắn cho là mình tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, muốn ngưng tụ ra một cái. Góc truyện audio.com, khối Rubik tới, bởi vì là chính chính phương phương đồ vật, nhưng bây giờ cảm giác mình khối Rubik muốn tổ hợp đồ vật rất khổng lồ, không phải khối Rubik đơn giản như vậy. Muốn ta xuất thủ sao? Xích Tiêu kiếm hỏi, không, ta đến, lúc này, lại một thanh âm từ Tống Thư Hàng bản thể trên người vang lên. Là vị kia khôi lỗi muội từ thanh âm, nàng mượn. Thất sinh phù phủ chủ, đưa tới vật liệu cùng Tống Thư Hàng gần nhất thu thập số lớn vật liệu, đem chính mình thân thể chữa trị hơn phân nửa. Không cần, để cho ta bản thân tới. Tống Thư Hàng nói, bất kể là Xích Tiêu kiếm vẫn là khôi lỗi muội tử, bọn hắn đều không phải là Tống Thư Hàng pháp khí, vừa ra tay, liền sẽ để thiên kiếp uy lực tăng gấp bội. Thiên kiếp cự nhân giơ cao kiếm ánh sáng, hắn cầm kiếm tư thế yêu mỹ đến cực điểm, như là sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn. Sau đó thiên kiếp cự nhân chém xuống một kiếm, một đạo xé rách thiên địa kiếm khí, hướng phía Tống Thư Hàng vị trí chém tới. Lần này thiên kiếp cự nhân vậy mà không có sử dụng vật lý công kích. Kiếm khí phá thể mà ra, mở ra đại địa trảm khai thiên không. Trong đó càng ngưng tụ hủy diệt tính thiên kiếp pháp tắc biến thành kiếm ý. Tống Thư Hàng dùng sức huy động thánh ấn. Bá Tống, hắn cao giọng gầm rú, thánh ấn bên trên, bá Tống thánh hào bộc phát ra hào quang chói sáng. Thánh ấn cùng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tương liên kích hoạt bọn chúng trên người cuối cùng một đạo phong ấn. Trong tích chắc 33 kiện pháp khí thượng, bát phẩm phong ấn, toàn bộ giải trừ, mỗi một kiện pháp khí, đều bộc phát ra bát phẩm cường độ. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình, tiên thiên chân nguyên, nghiêng đổ ra đi, rót vào 33 kiện pháp khí bên trong. Trong cơ thể hắn tiên thiên chân nguyên rất nhanh bị rút khô. Lấy tứ phẩm thân thể, một hơi kích hoạt 33 kiện bát phẩm pháp khí. Tống Thư Hàng đây là muốn ép khô bản thân tiết tấu. Cho dù có linh quỷ thánh ấn ủng hộ, trong cơ thể hắn năng lượng cũng có chút theo không kịp tiết tấu. Ngươi dạng này sẽ chết, Xích Tiêu kiếm lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, không có việc gì, ta còn có thể cứu giúp một chút. Hắn còn có bạch tiền bối tu đang trợ giúp hắn, còn có hạch tâm thế giới. Thời điểm then chốt, hắn có thể từ hạch tâm thế giới rút ra một phần lực lượng, hoặc là hướng bạch tiền bối tô cầu cứu. Oanh, kiếm khí đâm vào, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, chùm sáng bên trên, hoàn toàn giải phóng tam thập tam thú pháp khí, mỗi một kiện đều là bát phẩm cấp bậc, bọn chúng dung hợp tại cùng một chỗ phía sau cường thế chặn lại kiếm khí. Nhưng tương tự Tống Thư Hàng tiêu hao tăng lên, tam thập tam thú pháp khí tại chống cự kiếm khí đồng thời, gia tăng đối Tống Thư Hàng tác thủ. Cứu giúp cái rắm, ngươi muốn bị ép khô, Xích Tiêu kiếm nói. Tống Thư Hàng thể nội chân nguyên bị điên cuồng nghiền ép rút ra, thậm chí nhục thể của hắn đều có chút héo rút khô cạn dấu hiệu. Ta tới giúp ngươi, Vân Thức Tử nãi thanh nãi khi nói, nàng vươn tay ra ấn tại Tống Thư Hàng trên lưng. Khổng lồ chân nguyên liên tục không ngừng rót vào Tống Thư Hàng thể nội. Vân Thức Tử linh lực rất kỳ diệu, có lẽ là nhận bất hủ chi cốt, ảnh hưởng, linh lực của nàng cũng mang theo một tia bất hủ thuộc tính. Hoạt tính mạnh, độ tinh khiết cao, khống chế lại thuận tiện. Mà lại, trong đó còn ẩn chứa một loại uy nghiêm và ý chí. Cỗ này linh lực thông qua vân tức từ, rót vào đến Tống Thư Hàng thể nội. gocchuyenaudio.com, lại thông qua Tống Thư Hàng, rót vào 33 pháp khí bên trong. 33 pháp khí khí tức cũng trở nên uy nghiêm. Khụ khụ, hướng thế giới hiện ra tư thái của ngươi đi, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Tống Thư Hàng thanh âm khàn khàn, trầm giọng nói. Hắn nắm lên, bá tống thanh ấn, dùng sức hướng phía tam thập tam thú tổ hợp pháp khí ném đi. Bá tống thanh ấn rơi vào tam thập tam thú pháp khí hạch tâm. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Bên trên, nghịch kình võ sĩ quyền sáo hư nắm, bắt lấy thanh ấn. Sau một khắc tại Tống Thư Hàng bên người có tứ phía cao lớn vách tường hiện hình đi ra. Đó là tứ phía vương giả chi tường. Kim sư vương giả chi tường, bạch hổ vương giả chi tường liệt vào trong bên cạnh hình thành hai chắn bên trong tường. Băng xa vương giả chi tường, lôi ưng vương giả chi tường cản tại Tống Thư Hàng phía trước hình thành hai chắn tường ngoài. Miêu yêu tiên cơ thần môn từ trên trời giáng xuống, rơi sau lưng Tống Thư Hàng, vĩnh bất hãm lạc thánh thành cách chương.